Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 462. Lão Long nữ nhi, tiểu bối, ngươi dám, vì sao không dám? Thẩm Long nhẹ nhàng nhìn xem cái kia đạo tôn, nhàn nhạt nói ra, đều nói, nếu là ta gia trưởng bối ở đây, ngươi còn có thể sống. Hắn nhàn nhạt nhìn xem những đế tôn đó, một chiêu khai thiên, lần này kết quả ba mươi mấy tôn đế tôn, mổ heo đều không có nhanh như vậy, khai thiên rất sắc bén rơi, một chiêu hai đoạn, mà về sau vạn kiếp, thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp, trong đó có được lôi kiếp, phong kiếp, hỏa kiếp, tâm ma kiếp, chờ chút kiếp số, bởi vì kiếm thứ nhất chỉ là chém những đế tôn đó, không có diệt sát, mà kiện thứ hai, triệt để sắp tới hóa thành kiếp số, phân hóa đến hỗn độn bên trong, không có chút nào sức chống cự, Thẩm Long chính mình cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẻn vẹn chỉ là chí tôn, hiện tại diệt sát đỉnh phong đế tôn, đều như là mổ heo. Thẩm Long trở nên hoảng hốt, tựa như sinh ra ảo giác. Bất quá lập tức trong lòng hắn nhất trận lẫm nhiên, cái kia đạo tôn lúc này giận điên lên, trên đầu tấm gương một chia làm hai, hai hóa ba, lập tức hóa thành ức ức vạn, từng đạo tia sáng hóa thành mạng, hướng Thẩm Long rơi xuống. Thẩm Long mỉm cười nhìn quang mang kia, lập tức bảo kiếm trong tay run rẩy, không quan tâm, vọt thẳng hướng đạo tôn. Ngay tại cái kia kính quang rơi xuống nháy mắt, Thẩm Long đã đi tới đạo tôn trước mặt, đạo tôn khóe miệng lộ ra trào phúng, ngươi muốn lưỡng bại câu thương, bất quá đáng tiếc, ngươi liền phải chết. Cái gì? Đột nhiên, đạo tôn một tiếng kinh hô, lập tức thấy được không muốn nhìn thấy nhất một màn, tại hắn kính quang bao phủ phía dưới, đột nhiên phát sinh biến cố. Cái kia kính quang đột nhiên chiếu rọi tại một đóa ung dung hoa quý mẫu đơn phía trên. Cái kia mẫu đơn tản ra phiêu hương, thướt tha mà đứng, lại là một tôn đạo tôn. Cái kia đạo tôn nhìn thấy mẫu đơn, trong lòng nhất trận lẫm nhiên, về sau cảm nhận được một trận sát cơ. Hắn hét lớn một tiếng, trước người hiển hiện một thanh tấm chắn, quang mang kia lấp lóe. Rơi vào trên tấm chắn, lập tức một đầu nhỏ xíu vết cắt, tản ra một đạo ánh sáng nhu hòa, về sau đạo tôn một trận lui ra phía sau, cái kia tấm chắn sớm đã hóa thành hai nửa, thượng phương bảo kiếm rút ra một vệt thần quang, một quyền liền đem hai mảnh tấm chắn cuốn đi, hóa thành tấn thăng chi tư, thuyền rồng quyền hạn, đã giao cho họa mi. Mà Thẩm Long cùng mẫu đơn cùng một chỗ đối phó cái kia đạo tôn. Không chỉ có là vì báo thù, còn muốn nghiệm chứng một chút Thẩm Long mình rốt cuộc tấn thăng bao nhiêu. Khai thiên thần cấm có thể nói là chính hắn lục lọi ra tới. Mà vạn kiếp thần cấm cũng là lão Long giao cho hắn. Cho nên tương đối mà nói, khai thiên thần cấm hắn lợi dụng thuần thục, vạn kiếp thần cấm lại không được. Bất quá thông qua chiến đấu, hắn tận lực sử dụng vạn kiếp, để một đầu thần cấm không ngừng diễn hóa, hóa thành một bộ hoàn chỉnh vạn kiếp kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa hàng tỷ loại kiếp số. Chảm cho ta, Thẩm Long hét lớn, một kiếm phong lôi kiếp, đã có gió không lọt chỗ nào, lại có lôi hạo nhiên thiên thế, hắn một mực công kích, mặc kệ phòng ngự. Mẫu đơn tiên tử một mực phòng ngự, mặc kệ công kích, Thẩm Long công kích rất nhanh, dù sao uy năng tấn thăng ngũ phẩm thiên ấn đã đầy đủ tổn thương đạo tôn, cái này đạo tôn cũng bất quá vừa vặn tấn thăng, hắn cũng bất quá ngũ phẩm thôi, nếu không phải không nghĩ rút dây động rừng, gây nên sau lưng của hắn đạo chủ chú ý, nói không chừng. Tiểu đinh đương các nàng sớm đã đem những người này cho tính toán chí tử. Còn có thể nằm cạnh bên trên Thẩm Long. Thẩm Long đột nhiên đối với vị này đạo tôn sinh ra một cỗ thương hại chi tình. Lập tức lại là một kiếm. ẩn chứa Thẩm Long kiếm ý, thương xót kiếp, kiếm động thiên buồn, Thẩm Long kiếm pháp tùy tâm mà phát. Một kiếm rơi xuống, cái kia đạo tôn đột nhiên cảm giác một trận cực kỳ bi ai. Hắn muốn gào thét, muốn phát tiết, đột nhiên hắn cảm giác không đúng. Hừ lạnh một tiếng, tỉnh táo lại, tiểu bối, ngươi một cái chí tôn, có được ngũ phẩm thiên ấn, có thể nói thiên tài bên trong yêu nghiệt, trưởng thành, sẽ là đại địch, thả ngươi không được. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết, hóa thành một viên huyết châu, quát lạnh một tiếng, hóa, huyết giới thiên, mẫu đơn tiên tử đột nhiên hét lớn. Lúc này, tinh huyết, hạo thiên, ngươi muốn cẩn thận. Thẩm Long thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Đối với tinh huyết, Thẩm Long không thể quen thuộc hơn nữa. Thứ này đối với người tu đạo tới nói, thế nhưng là phi thường tinh quý. Quan hệ đến huyết mạch pháp tắc, thiêu đốt tinh huyết, chính là sau cùng gãy tay. Năm đó lão Long, thiêu đốt tinh huyết, tung khắp thông thiên vị diện, tạo hóa ra Long tộc. Cho dù là một tôn đế tôn, đạo tôn, hoặc là nói đạo chủ, bọn hắn tinh huyết số lượng, bất quá chỉ là cái kia mấy giọt, hoặc là hơn 10 giọt. Mỗi một giọt đối với người tu đạo tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa tinh huyết tổn thất về sau, muốn chữa trị, cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Tu vi càng cao, chữa trị càng khó, cho dù là lợi dụng thiên tài địa bảo, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thành tựu. Hơn nữa loại này thiên tài địa bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là có được, cũng sẽ không bán đi. Thứ này ai không muốn cất giữ, không kịp có cái ngoài ý muốn, liền chỗ hữu dụng. Vì diệt sát Thẩm Long còn có mẫu đơn tiên tử, vị này đạo tôn tự nhiên bỏ được một giọt tinh huyết, lợi dụng tinh huyết diễn hóa thần thông. Thẩm Long có thể thấy rõ ràng, đạo này tôn sứ dùng chính là tinh huyết bí pháp, lấy tinh huyết làm dẫn tử, tạo dựng ra một cái màu máu thế giới, đem Thẩm Long bao vây lại. Mà Thẩm Long nhìn xem màu máu thế giới, lúc đầu muốn chạy trốn, thế nhưng là thật giống như bị trói buộc, không thể động đậy. Mẫu đơn tiên tử nhìn xem Thẩm Long không có đào tẩu vậy lưu lại, đột nhiên thuyền rồng một trận lắc lư, tựa như gào thét, âm mang đụng tới, lập tức hư không chiến xa bị đụng bay. Chiến xa bên trên, từng cái đế tôn bị quăng ra, họa mi mặt lạnh xương lạnh, trong tay một đầu trắng thuần sắc thiên lăng, lập tức hướng những đế tôn đó quấn quanh mà đi. Tiểu đinh đương lại nỉ non tự nói, nếu là từ lắng nghe liền sẽ nghe được. Cái gì? Quá mắc, nếu không dạng này, lại tiện thể một cái, ngoại trừ cái kia lợi hại nhất đế tôn. Nhỏ yếu nhất cái kia đế tôn cũng giết, ta cho ngươi cái giá tiền kia. Chấm ngoặc kép, không được không được, ngươi đây là mệnh tiền, tuyệt đối không được. A nha, giết tới, tốt rồi a tốt rồi, cứ như vậy, xem như ngươi lợi hại. Tiểu đinh đương cắn răng mở miệng, lập tức đột nhiên xuất ra một vài thứ, ở trong hư không vẽ lên một cái pháp trận, lập tức hư không run lên. Về sau một bàn tay lớn rơi xuống, trong nháy mắt đem bên trong hai cái đế tôn bắt lại. Thu về, tiểu đinh đương lập tức thở hồng hộc, trong miệng phàn nàn nói, cái gì sao, quá mệt mỏi, cái này thần thông cũng quá đắt, lần sau không mua, quá mắc. Tài đạo đại năng tự nhiên có thần thông của mình, tiểu đinh đương một chiêu, lập tức để chung quanh đế tôn kính nhi viễn chi. Mà lúc này họa mi thực lực vậy hiển hiện ra, nàng đã coi như là lĩnh ngộ năm ấn tồn tại, chỉ cần lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, liền có thể tấn thăng nửa bước đạo chủ. Hơn nữa bàn về sức chiến đấu, nàng không hề yếu, tại nàng thiên lăng phía trên, đã quấn quanh ba mươi mấy tôn đế tôn ma quỷ, hiện tại vẫn tồn tại như cũ đế tôn, cũng bất quá tầm 10 tôn. Hơn nữa trong đó cái kia lợi hại nhất, bị Tiểu Đinh Đương giết chết. Đợi đến cái kia đạo tôn đem Thẩm Long cùng mẫu đơn thu nhập huyết giới thiên. Quay đầu nhìn lên, lập tức giận điên lên. Hắn thuộc hạ, dòng dã một tiểu đội, đều nhanh thành quang can tư lệnh, đang chờ muốn quay đầu thu thập thuyền rồng. Đột nhiên trên thuyền rồng lại một lần nữa xông ra vô số thần thông. Mỗi một đạo thần thông đều là một đạo khai thiên. Lập tức toàn bộ hỗn độn run rẩy một chút. Lập tức lấy thuyền rồng làm trung tâm. Bốn phía mở ra hỗn độn. Hỗn độn bên trong sinh ra âm dương. Hóa thành thanh trọc. Tại cái này khu vực bên trong đế tôn đều run lên một cái. Lập tức cảm nhận được bọn hắn vậy tại khai thiên phạm vi bên trong. Trên mặt bọn họ lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lập tức cảm nhận được bọn hắn trở thành phương thiên địa này một bộ phận. Bị chia làm vô số khối. Hóa thành sinh linh. Bỗng, thế giới tan vỡ. Người tu đạo kia hủy diệt. Tràng diện hết thảy đều yên lặng. Chỉ còn lại trong chiến xa. Còn có một tôn đế tôn. Tu vi không cao. Lại trốn ở trong chiến xa tránh thoát nguy cơ. Hắn sắc mặt tái nhợt bay đến đạo tôn bên cạnh. Đạo tôn sắc mặt trắng bệch, vừa vặn hắn vậy tại khai thiên phạm vi bên trong, bất quá hắn trong nháy mắt sử dụng phòng ngự thủ đoạn. Đỉnh đầu trên gương, lưu lại từng đạo nhỏ xíu vết rạn, hiển nhiên cũng là sáng tạo. Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe mặt giật một cái, nhìn qua cái kia thuyền rồng, dài ra há miệng, lập tức hung tợn quát, chết cho ta, huyết giới thiên. Luyện cho ta, đột nhiên, một cỗ màu máu ánh sáng chớp lên, kia là một giọt máu, máu bên trong ẩn chứa một cái thế giới, theo hắn gầm thét, giọt máu kia hóa thành một cái viên cầu, phun ra nuốt vào hỗn độn, hóa thành một cái thế giới, họa mi sắc mặt biến đổi, lập tức một tiếng khẽ kêu, khống chế thuyền rồng vọt thẳng đụng tới. Cái kia đạo tôn sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, nâng lên từng đạo phòng ngự. Cái này huyết giới thiên, chính là sử dụng một giọt tinh huyết thành tựu bí thuật. Lợi dụng hắn đạo tôn tinh huyết, có thể tạo thành một cái phạm vi ngàn dặm thế giới. Trong thế giới này không gian bích trướng, mạnh hơn 5 cấp thế giới, cùng cấp 6 thế giới tương đương. Cái này bí thuật. Chính là hắn từ một cái kỳ mộ bên trong gặp phải. Từ trước đến nay đều không dùng qua. Bởi vì mỗi một lần sử dụng đều cần một giọt tinh huyết. Mà lãng phí tinh huyết không chỉ có là suy yếu. Hơn nữa còn có tạo thành tu vi đình trệ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không sử dụng. Lần này nhìn thấy Thẩm Long. Loại này yêu nghiệt thiên tư. Tuyệt đối sẽ chịu trưởng thành đến một cái không cách nào ngẫm lại trình độ. Một phương diện hắn muốn diệt sát tên thiên tài này. Không so sánh sau có không có giao tập. Diệt sát một tôn thiên tài. Đặc biệt là chưa trưởng thành lên yêu nghiệt thiên tài. Vẫn là có cảm giác thành công. Lúc này bệnh trạng thỏa mãn tâm lý. Một phương diện khác. Hắn muốn vì nhiệm vụ của mình phụ trách. Nếu để cho cấp trên biết. Hắn chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, tất nhiên muốn trách phạt. Hắn vang lên hậu quả kia, không rét mà run, còn nếu là diệt sát Thẩm Long, hoặc là bắt lấy Thẩm Long, giao cho cấp trên, không đề cập tới ở trong đó đạt được Thẩm Long chỗ tốt. Vẻn vẹn đạo chủ, có lẽ đều sẽ khen thưởng một phen, cho nên, bất luận là nỗ lực bao lớn đại giới. Thẩm Long một nhóm đều nhất định muốn chết, mà nhìn thấy thuyền rồng đụng tới, cái kia đạo tôn đích thật là hoảng sợ, bởi vì cái này thần thông, nếu là ở bên trong, đích thật là cấp 6 thế giới không gian bích trướng, nhưng là ở bên ngoài, lại rất yếu ớt, bất quá ngay tại thuyền rồng đụng tới thời điểm, cái kia đạo tôn trên mặt mỉm cười, nụ cười quỷ dị kia, để họa mi nghiêm nghị. Đột nhiên sắc mặt một lần, trong lúc đó một cái thông đạo, thuyền rồng thuận thông đạo, bị hút vào, cái kia đạo tôn nhìn xem bị hút đi vào thông đạo. Sắc mặt kinh hỉ, Bất quá lập tức, sắc mặt biến đổi, một đạo kiếm quang từ hư không mọc lên, chui ra, kia kiếm quang quang minh nở rộ, tựa như hắc ám bên trong thần hy. Đạo tôn sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, trực tiếp một bàn tay phủ xuống, tựa như một tòa núi lớn. Kiếm quang tia sáng lóe lên liền biến mất, mà đạo tôn một tiếng kinh thiên triệt để gầm thét vang lên. Đợi đến gầm thét đình chỉ, đạo tôn nhìn thấy, bàn tay của mình, năm ngón tay đầu đã không có, chỉ là một bên khác hoảng sợ đế tôn. Nhìn xem cái này tấm tràng cảnh, hai cỗ run run, đại, lớn, đại nhân, đội trưởng, chỉ còn lại hai chúng ta. Chấm ngoặc kép, cái kia đạo tôn sắc mặt dữ tợn, nghe được cái kia đế tôn lời nói, đột nhiên quay đầu, con mắt đỏ ngầu trừng mắt cái kia đế tôn, cuối cùng nhàn nhạt nói ra, không, là chỉ còn lại ta một cái. Chấm ngoặc kép. Huyết giới thiên chi bên trong, chỉ có phạm vi ngàn dặm. Nhỏ như vậy một cái thế giới, tự nhiên kiên cố như vậy không gian, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Thẩm Long đi qua thông thiên đại thế giới, linh minh đại thế giới, còn có thần mộc đại thế giới. Hắn cảm ngộ quá ba cái kia đại thế giới không gian. Nhìn xem cái này không đủ ngàn dặm không gian, cười khổ nói, thứ này. Không hổ là một giọt đạo tôn tinh huyết làm ra. Hắn rút ra thượng phương bảo kiếm. Đối với hư không một bổ. Bất quá một cái không gian nho nhỏ khe hở. Lập tức một mực vỗ xuống. Cũng bất quá duy trì cái này vết nứt nhỏ thôi. Cảm ngộ huyết giới thiên. Thẩm Long dẫm tại thuyền rồng phía trên. Nhìn xem bốn phía năm cái cây cột. Khẽ mỉm cười nói. Đạo tôn ngón tay. Không biết có thể hay không đánh ra một cái giá tốt. Giống như nhân quả dẫn dắt, càng ngày càng mãnh liệt. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhàn nhạt nỉ non. Ngửa đầu nhìn xem thương thiên phía trên. Từng đóa màu đỏ huyết vân. Tản ra màu đỏ tươi quang sắc. Giọt máu này, cũng bất quá chỉ có thể vây khốn ta nhóm. Không thể luyện hóa chúng ta. Xem ra hắn là muốn đem chúng ta mang đi. Chấm ngoặc kép, mẫu đơn tiên tử sắc mặt tái nhợt nói, kia cái gì đạo chủ, không biết cái nào đường mặt hàng, nếu là rơi vào trong tay hắn, chúng ta, e sợ giữ nhiều lành ít. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, cái kia ngược lại là chưa hẳn, ta phỏng đoán, nhất định sẽ có cái gì chuyện thú vị phát sinh, có lẽ đã phát sinh. Chấm ngoặc kép, nói xong. Hắn tự nhiên bình chân như vậy, ngồi tại thuyền rồng phía trên, xuất ra một mảnh tơ lụa, bắt đầu lau thượng phương bảo kiếm, cũng không quay đầu lại đối với tam nữ nói ra. Các ngươi vậy nhanh một chút chuẩn bị một phen, có lẽ ta cần phải mượn lực lượng của các ngươi, sẽ có một lần đại hội chiến. Đại hội chiến, tam nữ kinh hô, lập tức nói, làm sao ngươi biết, trực giác. Ngoặc kép, thông thiên vị diện, linh minh đại thế giới, linh cữu đạo tràng, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, một tiếng cuồng bạo tiếng cười, vang tận mây xanh, từ khi hắn rời khỏi vực ngoại chiến trường về sau, liền bắt đầu rời khỏi thông thiên vị diện, đi lần theo truy sát Thẩm Long bọn hắn cái kia vô lượng đạo chủ. Bởi vì có đầu kia đường hành lang khí tức. Hắn mang theo thông minh đạo chủ chỉ điểm, lần theo đường hành lang tin tức, tìm được vô lượng đạo chủ. Khi đó vô lượng đạo chủ trọng thương, căn bản không có phòng bị, lập tức bị linh cữu thu. Về sau linh cữu đạo chủ đem linh cữu khiêng về nhà luyện hóa trấn áp. Cuối cùng thành công, một tôn đạo chủ giá trị, có thể bù đắp được 10.000 đầu cấp 6 hỗn độn thú. Chờ các vị đạo hữu trở về, liền có thể lợi dụng gia hỏa này đến một hồi hiến tế. Nói không chừng có thể gia tăng chúng ta thông thiên vị diện nội tình. Mà bản tôn tu vi cũng biết có được bước tiến dài. Thế nhưng là ngay tại linh cữu đạo chủ cuồng tiếu không ngừng thời điểm. Đột nhiên một trận ngạc nhiên, về sau chính là gầm thét liên tục. Cái kia linh cữu cũng không quản. hét lớn một tiếng, Táng Thiên, tiểu tử ngươi lăn tới đây cho ta. Táng Thiên Đế Tôn từ khi trở về sau, vẫn bế quan, một cái là bởi vì hắn tấn thăng đạo tôn liền muốn bắt đầu. Một cái khác chính là hắn muốn trốn tránh sư tôn, dù sao lần này ra ngoài, vốn là muốn bảo vệ sư muội, nhưng là cuối cùng lại đem sư muội cho mất đi. Hắn sợ hãi sư tôn xông lại cho hắn nếm mùi đau khổ. Thế nhưng là trở về lâu như vậy, giống như chuyện gì đều sao có phát sinh, tâm hắn lý mặt cuối cùng lại yên tâm. Thời gian dần trôi qua bắt đầu hoạt lạc, thời gian dần trôi qua tấn thăng đạo tôn. Bất quá hôm nay, trong lúc Táng Thiên Đế Tôn tấn thăng đạo tôn về sau, đột nhiên bên tai gầm lên giận dữ. Cái này gầm thét Táng Thiên Đế Tôn rất lâu đều không có đã nghe qua. Lập tức một cái giật mình, lộn nhào tiến lên, sư tôn, ngài tìm ta. Linh Cữu đạo chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức đổi một bộ khuôn mặt, nhàn nhạt nói ra, nghe nói, người bị Hạo Thiên tiểu tử kia áp chế không ngẩng đầu được lên. Táng Thiên Đế Tôn nghe xong, lập tức một trận tức giận, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, sư tôn, đó là bởi vì có sư muội. Sư muội quan hệ, đồ nhi không dám xuống nặng tay. Khục, cái kia, chấm ngoặc kép, Linh Cữu đạo chủ hừ lạnh một tiếng, tựa như búa tạ trực tiếp đập vào trong lòng. Táng Thiên Đế Tôn sắc mặt tái đi, Linh Cữu đạo chủ nói, tấn thăng đạo tôn, khẩu khí liền cứng rồi. Đệ tử không dám, Linh Cữu đạo chủ thở dài nói, tốt rồi. Cuối cùng là vậy tấn thăng đạo tôn, bất quá thực lực ngươi bây giờ, còn là chưa đủ, dạng này, vi sư đặc cách ngươi, đi vạn kiếp cốc luyện thể, phải biết quý trọng cơ hội này, rất nhiều người muốn cầu đều cầu không đến đâu. Ân, trở về sau, cho ta hung hăng đánh cái kia Hạo Thiên dừng lại, uy thế không thay đổi xuất thủ. Tang Thiên đạo tôn lúc đầu sắc mặt một khổ. Vạn kiếp cốc loại địa phương kia, đơn giản chính là vô gian địa ngục. Hắn vẻ mặt đau khổ, nhận lời xuống, nói, sư tôn, đồ nhi vừa vạn tấn thăng, còn cần ổn định tu vi. Chấm ngoặc kép, không cần, bản tôn nhìn ngươi uống trà uống rất nhàn nhã. Lại nói, tại vạn kiếp cốc mà luyện đi ra căn cơ, càng thêm vững chắc. Táng Thiên đạo tôn sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể khúm núm đáp ứng, trong lòng lại đem Thẩm Long oán trách bên trên, một cỗ oán hận chi khí từ đỉnh đầu bay ra, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết ngươi. Chấm ngoặc kép, đối với dạng này kết quả, Linh Cữu đạo chủ vẫn là rất được hoan nghênh. Hắn nhìn xem Táng Thiên đạo tôn, đột nhiên nói ra, nếu là đánh xinh đẹp, sư tôn ta cũng là không tiếc ban thưởng. Nếu là thất bại, vậy khẳng định là cố gắng của ngươi không đủ. Sư tôn ta cũng biết đối với ngươi tiến hành đặc thù một lần huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Táng Thiên đạo tôn lúc đầu đi ra ngoài, nghe nói như thế, lập tức một cái lảo đảo, vọt thẳng ra Linh Cữu đạo chủ đạo tràng, liền nhà đều không có tới kịp trở về, thẳng đến vạn kiếp cốc, nhìn xem Táng Thiên Đế Tôn thân ảnh. Linh Cữu đạo chủ khóe miệng khẽ mỉm cười nói, Hạo Thiên tiểu tử, dám liền bản tôn nữ nhi cũng dám đưa tay, bản tôn không có cách nào động thủ, cũng nên thu thập ngươi dừng lại mới được. Chấm ngoặc kép, Linh Cữu đạo chủ sắc mặt một trận cổ quái, lập tức khóe miệng co giật, cuối cùng tự nhiên không phong độ chút nào cười ha ha. Tiếng cười kia may mắn chỉ là tại trong đạo trường. Nếu là truyền đi, còn tưởng rằng quỷ khóc sói gào đâu. Nàng so ta ác hơn. Tự nhiên như thế. Chấm ngoặc kép, Linh Cữu đạo chủ đang muốn nói chuyện, đột nhiên nói trận yên tĩnh. Nghe một thanh âm, Linh Cữu, cô nãi nãi cũng dám nhìn trộm. Tiểu tử ngươi ra căng rồi. Ây, tỷ tỷ, hiểu lầm, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Tiểu đệ tuyệt đối không có nhìn trộm. Khục, không nhìn thấy thứ gì.